cháu gái của siêu sao, tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa, giới thiệu, độ dài, 88 chương và 2 phiên ngoại văn án. Năm Lục Chúc Chúc được 5 tuổi, cô bé bị ba mẹ vô trách nhiệm ném tới nhà ông nội mà mình chưa gặp mặt bao giờ. Lục Chúc Chúc đeo cái cặp nhỏ, đứng trước cửa biệt thự, đối mặt với một người đàn ông gợi cảm vừa mới bơi xong. Anh gì ơi, em muốn tìm ông nội em, Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu ngồi xổm xuống, dùng sức nhéo gương mặt trắng nõn của cô bé, sốt ruột hỏi, nhóc con, tìm tôi có chuyện gì? Lục Chúc Chúc nhìn anh đẹp trai tám múi trước mặt, lần đầu tiên trong đời cô bé thấy nghi ngờ về cách gọi ông nội. Lục Hoài Nhu từng được bình chọn là người mẫu quyến rũ nhất thế giới, ảnh đế thiên tài, thần thoại không tuổi, nhưng tính khí thì nóng nảy, nói chuyện không được bình thường. Một năm nọ, có một tay săn ảnh đã chụp được cảnh một cô bé kéo áo Lục Hoài Nhu khóc lóc ăn vạ. Vì vậy hot search trở nên nháo nhào tuyến 18 từ đâu ra mà dám ôm ảnh đế nhà chúng ta vậy? Cái phim đến độ không cần mặt luôn hả? Ngay cả thiên vương mà cũng dám ăn vạ. 2 giờ sau, hot search bị xóa đi. Lục Hoài Nhu đăng một bài trên Weibo, trong ảnh là cháu gái tôi. Con bé khóc lóc vì tôi lỡ vứt ảnh không đứng đắn của thần tượng nó. Bắt nó bỏ đi ấy mà. Người hâm mộ. Khi người hâm mộ còn đang đau khổ vì idol giấu chuyện sinh con còn chưa đủ, ngay cả cháu gái còn có luôn rồi. Cảnh tự, đội trưởng của đội thể thao điện tử siêu nổi tiếng, cũng tung ra một bộ ảnh khiến người ta phải chảy máu mũi. Bức ảnh đó không quan trọng, anh còn đẹp hơn, em có thích không? 2 bài đăng trên Weibo lần lượt lên hot search, người hâm mộ xỉu ngang xỉu dọc. Lục Chúc Chúc, đúng là cô gái được trời chọn. Đại tiểu thư nhà ảnh đế và trúc mã quán quân GameSpot nhà bên Lục Hoài Nhu trơ mắt nhìn thằng nhóc Cảnh Tự phá phách bên nhà hàng xóm suốt ngày chạy qua chạy lại muốn đưa Chúc Chúc rời đi. Ngoài miệng Lục Hoài Nhu luôn bảo cô mau thu dọn đồ đạc đi nhanh, nhưng bên trong ánh mắt lại chua xót, hận tại sao ngay lúc đầu mình không chuyển nhà sớm hơn chương một, nhà mình đúng là nghèo thật. Chặn vạn tối, chiếc quạt cũ trong lớp mầm non kêu có két, trước cửa phòng học. Các bạn học nhỏ tung tăng đi ra ngoài nắm tay bố mẹ ra về. Các bạn học nhỏ trong lớp ngày càng ít đi, nhưng Lục Chúc Chúc lại không hề nóng vội. Tay cô bé cầm bút chì màu vẽ một bông hoa hồng vàng trên giấy. Cô bạn Tưởng Thanh Lâm ngồi cùng bàn lấy hình dáng hình ngôi sao nổi tiếng mà mình lén mua ra, dán từng tờ một lên trên mặt sách. Chúc béo, cho cậu cái này nè. Cô gái nhỏ nhích lại gần, dán một tấm vào vở của Lục Chúc Chúc. Lục Chúc Chúc nhìn hình dáng, tò mò hỏi. Đây là ai á? Thần tượng mình đấy, Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu là ai vậy? Là một anh vô cùng đẹp trai, hát hò hay nhảy múa gì đều đỉnh cao, còn diễn phim cổ trang trên TV nữa cơ. Tưởng Thanh Lâm giới thiệu như thể cô bé thuộc trong lòng bàn tay. Mẹ mình nói, từ nhỏ mẹ mình đã xem phim anh ấy đóng đến khi lớn lên, mẹ mình cũng thích anh ấy lắm. Mẹ cậu xem phim của anh ấy lớn lên. Lục Chúc Chúc giơ ngón tay ra đếm. Vậy bây giờ anh ấy còn lớn tuổi hơn mẹ cậu, thế thì không nên gọi là anh, phải gọi là ông cơ. Tưởng Thanh Lâm biết Lục Chúc Chúc học toán rất giỏi, cô bé biểu môi, chỉ lên hình dáng nói, tuổi tác không quan trọng mà, cậu nhìn anh ấy đi, có chỗ nào già đâu mà kêu là ông, chính là anh. Lục Chúc Chúc chớp mắt, nhìn người đàn ông trên hình, thoạt nhìn đúng là trẻ tuổi thật, đẹp trai, so với người ba đẹp trai của cô bé thì, đẹp trai hơn rất nhiều. Thần tượng của mình là Einstein, bạn học nhỏ Tưởng Thanh Lâm hào phóng nói, được rồi, mình tặng thần tượng của mình cho cậu rồi thì sau này Lục Hoài Nhu cũng là anh cậu, một cái ông già thì có gì để mà thần tượng, bởi vì ông ấy rất vĩ đại mà, thuyết tương đối của ông ấy, lời còn chưa dứt, một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa vẫy tay với Tưởng Thanh Lâm, không nói với cậu nữa, mẹ mình tới đón mình rồi, tạm biệt, ngày mai gặp lại nhé. Sau khi Tưởng Thanh Lâm rời đi, Lục Chúc Chúc thử gỡ hình dáng trên giấy ra, nhưng mà quyển vở quá mỏng, vở sẽ bị xé xấu đi. Lục Chúc Chúc thở dài, không thể làm gì khác hơn là để thần tượng Lục gì đó nằm trên vở của cô bé, gần sát với hình của Einstein. Ở cửa, cô Trần chủ nhiệm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 30 phút kể từ lúc tan học, ba mẹ của Lục Chúc Chúc vẫn chưa đến. Cô đi đến ngồi bên cạnh chỗ cô gái nhỏ, cười hỏi, Lục Chúc Chúc, hôm nay là ba hay mẹ đến đón con vậy? Lục Chúc Chúc bỏ bút chì màu xuống, nhìn cô, thuận miệng đáp, con không biết. Cô Trần lại hỏi, vậy ba mẹ con đang làm gì đấy? Ba con thì đang kêu gọi mọi người mua hàng, mẹ thì nhảy nhót, bắn tim cảm ơn các máy bay, du thuyền lớn. Cô Trần nghe cô bé nói chuyện không đầu không đuôi,